Phần 2. 10. Có lẽ lời hắn nói là thật, nhưng đối với nàng đã không còn quan trọng nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Nàng nhấc chân tiếp tục bước về phía trước. Y Doanh Hương lau khô nước mắt, từ trên giường chậm rãi bước xuống, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra ý cười nhẹ nhẹ. Nàng vội chạy đến trước mặt Sắt Sắt. Giang tỷ tỷ, ngươi không cần đi. Sắt Sắt dừng chân, trong ánh nắng rực rỡ nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh nắng làm cho khuôn mặt trắng nón của nàng nhiễm vẻ đỏ bừng một cách tự nhiên. Làn gió nhẹ lay động những sợi tóc khiến cả người nàng nhìn xinh đẹp, tao nhã và thong dong. Ánh mắt hình cung giống như ánh trăng, ý cười long lanh thanh nhã kiểu mỹ nhưng lại vô cùng xa cách. Vương Phi, ta thật sự muốn cáo lui. Giọng nói của nàng thật thản nhiên. Giang tỷ tỷ, Phương Hương cầu xin người hãy khuyên nhủ Ngạo Thiên ca ca để Ngạo Thiên ca ca tiếp nhận ta. Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, kéo ống tay áo Giang Sắt Sắt thấp giọng nói. Vương Phi, trên đời này chỉ có một thứ không thể miễn cưỡng, đó chính là tình yêu. Y Doanh Hương đúng thực là một người si tình trong thiên hạ, lớn gan mà cố chấp, thủ đoạn lại có chút ích kỷ. Những lời này không chỉ làm sắc mặt của Y Doanh Hương biến đổi, ngay cả Dạ Vô Yên cũng bị lời của nàng làm cho chấn động. Chỉ là nói như vậy, nhưng trên đời này mấy ai có thể chân chính làm được. Rất nhiều người biết rõ là không thể nhưng vẫn cưỡng cầu. Hương Hương, nàng ấy vừa rồi đã nói rất rõ ràng. Phong Nhoãn thở dài nói. Ngạo Thiên ca ca, vì sao chàng phải nói giúp Giang tỷ tỷ? Vì sao chàng muốn Vương gia bỏ Giang tỷ tỷ? Hay là chàng thích Giang tỷ tỷ? Y Doanh Hương chuyển hướng đến Phong Nhoãn, hỏi lắp bắp. Sắt Sắt ngẩn ngơ, không ngờ Y Doanh Hương lại hỏi tới vấn đề này. Hôm nay cũng coi như nàng được mở mang kiến thức về sự can đảm của nha đầu nhỏ này. Đúng, ta thích nàng. Sắc mặt Phong Nhoãn ngưng trọng, ánh mắt sâu thẳm dừng trên người Sắt Sắt, gần rõ từng tiếng một. Sắt Sắt bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi bị kìm hãm. Ngạo Thiên ca ca, nàng ấy là trắc phi của Yên ca ca, sao ngươi có thể thích nàng ấy? Y Doanh Hương cảm thấy lòng mình trong nháy mắt tan vỡ, nước mắt tuôn ra không ngừng. Hách Liên Ngạo Thiên, chẳng lẽ ngươi vừa cự tuyệt tình yêu của nàng liền nói lời yêu cùng nữ tử khác ngay tức khắc sao? Dạ Vô Yên lạnh lùng nghiêm mặt nói, âm thanh của hắn so với tuyết còn lạnh lẽo hơn. Hắn nắm lấy eo nhỏ của Y Doanh Hương, mặc sức để nàng khóc trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ bờ vai đang run rẩy không ngừng của nàng, nói dịu dàng, Hương Hương, Yên ca ca đã từng nói nhất định sẽ chọn cho ngươi một nam tử ưu tú nhất, hiểu ngươi nhất, đem ngươi gả cho hắn. Ngươi không nên tùy hứng, được không? Dạ Vô Yên từ khi sinh ra tới giờ chỉ có giờ phút này vẻ mặt mới giãn ra, âm thanh hiền hòa dịu dàng. Sự dịu dàng hiếm có kia đúng là có lực hấp dẫn chí mạng. Giờ phút này, hắn làm cho Sắt Sắt rất khó liên tưởng đến người trước kia đối với nàng lạnh lùng vô tình là cùng một người. Sự dịu dàng của hắn chưa bao giờ thể hiện trước mặt nàng. Chọn cho ngươi một người ưu tú nhất, hiểu ngươi nhất. Những lời này đúng là được nói ra từ miệng Dạ Vô Yên sao? Sắt Sắt quay đầu, ánh mắt chuyển hướng đến những bông hoa tường vi ngoài vườn. Chỉ có một con ong nhỏ đang xuyên qua những bụi hoa kia, làm cho mất mát trong lòng nàng thêm dâng cao. Ngạo Thiên ca ca, cho dù chàng thích Giang tỷ tỷ thì các người cũng không thể được. Giang tỷ tỷ là người của Yên ca ca, đêm qua bọn họ đã ở cùng nhau. Y Doanh Hương bỗng nhiên từ trong lòng Dạ Vô Yên ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa nói. Cảm xúc của nàng đã hoàn toàn không thể khống chế được, nghĩ sao nói vậy? Mặt Sắt Sắt trong nháy mắt bỗng nhiên trắng bệch. Có một số việc không thể giấu giếm được, nàng cũng chưa bao giờ muốn giấu giếm, nói ra có lẽ sẽ tốt hơn. Sắc mặt Phong Nhoãn biến chuyển lớn, Dạ Vô Yên lạnh nhạt với Sắt Sắt hắn đều biết, con người Sắt Sắt hắn lại càng rõ ràng. Đối với hôn sự không có tình cảm này, nàng tuyệt đối không để mất tấm thân trong sạch của mình, nếu không trước ngày thành hôn nàng sẽ không nhọc lòng gọi hắn đi bắt cóc nàng, làm hỏng danh tiết của nàng. Y Doanh Hương nhìn chằm chằm vào sắc mặt u ám của Phong Nhoãn, thong thả nói, Ngạo Thiên ca ca, đêm qua sau khi Giang tỷ tỷ tắm rửa xong, ta đưa quần áo đến cho nàng, có tẩm thêm, nhãn nhi mị. Nếu như Giang tỷ tỷ không cùng Vương gia âu yếm sao còn có thể êm đẹp đứng ở đây? Nhãn nhi mị, Phong Nhoãn đối với cái tên này cũng không xa lạ, đó là mị dược đặc trưng của Bắc Lộ Quốc có dược tính rất mạnh. Nàng lại cho Sắt Sắt dùng, nhãn nhi mị. thân mình Phong Noãn trở nên cứng đờ, nói không nên lời, chỉ cảm thấy hình như có một vật rất nặng chặn trước ngực, trong nhất thời cảm thấy như không thể thở được. Hắn lẳng lặng nhìn Sát Sát, ánh mắt ẩn chứa yêu thương. Hắn có thể tưởng tượng được ngay lúc đó nàng đau khổ như thế nào. Hắn đi nhanh về phía Sát Sát, định duỗi ngón tay lau đi ý cười nhẹ nhẹ trên khóe môi nàng. Hắn biết giờ phút này nàng cũng không hề muốn cười. Nàng miễn cưỡng vui cười càng làm hắn đau lòng. Nhưng hắn không kịp chạm vào nàng, bởi vì Dạ Vô Yên đã ra lệnh một tiếng, hai thị vệ từ ngoài cửa vọt vào mang Sát Sát đi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Hôm ấy rời khỏi Vân Túy Viện, Dạ Vô Yên liền ra lệnh cho vài thị vệ áp tải nàng đến Đào Yêu Viện. Sau khi Y Doanh Hương nói ra nhãn nhi mị, nàng vẫn không quên phản ứng của hắn lúc đó. Thân mình hắn cứng đờ, nhìn về phía ánh mắt của nàng, che kín nội tâm lạnh như băng. Lúc ấy nàng vốn định nói ra nam nhân giúp nàng giải dược không phải Dạ Vô Yên, nhưng nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Dạ Vô Yên, nàng thức thời không hề nói gì. Dù sao đối với Phong Noãn mà nói, cho dù ai giúp nàng giải độc hắn cũng đều sẽ hết hy vọng, vì nàng đã không còn toàn bích nữa. Sát Sát cùng Tử Mê và Thanh Mai ở Đào Yêu Viện sống những ngày an nhàn, Dạ Vô Yên cũng không hề lộ diện. Nếu hắn biết được nàng trúng mị dược lại không tìm hắn giải độc, hắn là phu quân của nàng chắc phải rất phẫn nộ. Sát Sát đã chuẩn bị tốt để đón nhận cơn thịnh nộ của hắn, nhưng một ngày rồi một ngày trôi qua, hắn cũng không đến tìm nàng tính sổ. Nếu như hắn tức giận, có lẽ còn chứng tỏ hắn có chút để ý tới nàng. Nay hắn làm như vậy, chỉ có thể nói lên một điều, Dạ Vô Yên đối với nàng không có chút tình cảm nào. Nàng có bị hãm hại hay cùng với nam tử khác chung chăn gối, thậm chí sự sống chết của nàng đều không chút nào ảnh hưởng đến hắn. Nhưng hắn lại giam lỏng nàng, còn hạn chế phần lớn sự tự do của nàng. Ban ngày, chỉ cần nàng vừa bước ra khỏi cửa Đào Yêu Viện thì có vài thị vệ không rời nàng dù chỉ một tấc. Ban đêm, nàng vừa thay y phục giả hành, định theo nóc nhà bỏ chạy thì phát hiện thị vệ trong Tuyền Vương phủ tăng lên gấp đôi so với trước kia. Nàng không bao giờ có thể tự do ra vào Vương phủ nữa. Có một lần nàng hao tâm tổn trí thành công tránh được thị vệ, nhưng khi ở sau vườn định trốn khỏi phủ thì phát hiện có trận pháp. Trận pháp kia chính là được bố trí ở trong khu rừng trúc. Sát Sát từng phá được trận pháp rừng trúc ở Tuyền Kỳ phủ, nhưng trận pháp trước mắt rõ ràng là nguy hiểm hơn so với rừng trúc sau vườn Tuyền Kỳ phủ rất nhiều. Dạ Vô Yên đại khái dùng nó để đề phòng hái hoa tặc đột nhập vào, dù sao hắn cũng đã biết hái hoa tặc đêm đó không phải là Phong Noãn. Dạ Vô Yên đoán ra hái hoa tặc là Tiêm Tiêm công tử, vì ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén. Ngày đó ở Yên Chi lâu nàng chỉ dùng ám khí một lần, hắn liền đoán ra nàng là Tiêm Tiêm công tử, nên chuyện nàng dùng cánh hoa làm ám khí, không lý gì hắn lại đoán không ra. Chỉ là hắn không biết Tiêm Tiêm công tử chính là nàng mà thôi. Sát Sát từng lấy vô số lý do để ra khỏi phủ, nhưng đều bị Kim Tổng quản cười tủm tỉm bắt nàng trở về, nói là vương gia hạ lệnh không cho nàng ra khỏi phủ. Sát Sát rốt cuộc hiểu được Dạ Vô Yên còn ý muốn nàng ở lại Tuyền Vương phủ tịch mịch sống hết quãng đời còn lại. Giống như hai cây đào già trước cửa Đào Yêu Viện, hết mùa xuân này đến mùa xuân khác, tịch mịch nở hoa, cô độc sống quãng đời còn lại, để cho một thời thanh xuân rực rỡ của mình ở trong Đào Yêu Viện chậm rãi bị múc meo, hư thối. Đối với một trắc phi đã hồng hạnh vượt tường như nàng, Dạ Vô Yên tuyệt đối không có lý do đối đãi với nàng thật tình. Có lẽ khi tâm huyết dâng trào sẽ đem nàng trở thành món đồ chơi để đùa giỡn, mà Giang Sát Sát nàng dù chết đi cũng không nguyện làm món đồ chơi của hắn. Nếu như là nữ tử khác có lẽ sẽ liền chịu đựng vận mệnh như vậy, nhưng Giang Sát Sát nàng quyết không chấp nhận vận mệnh. Nàng phải đi tìm Dạ Vô Yên, có một số việc vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn. Bóng đêm yên tĩnh, vầng trăng treo phía chân trời, không khí đầy lạnh lẽo, gió đêm thổi lên nhẹ nhẹ, những bông hoa vừa chớm nở đưa hương thoang thoảng. Sát Sát mang theo Tử Mê, bị vài tên thị vệ bám sát phía sau, dọc theo con đường nhỏ trải đá uốn lượn, đi về hướng Khuynh Giả Cư. Ban ngày Dạ Vô Yên cũng không ở trong phủ, hại nàng không thể không đi tìm hắn vào ban đêm. Trong thư phòng của Khuynh Giả Cư, ánh sáng dịu dịu theo cửa sổ chiếu ra. Một thị nữ đi vào thông báo một tiếng, sau đó liền đi tới mở tấm mảnh, mời Sát Sát vào. Ánh sáng của chiếc đèn ngọc lưu ly chiếu sáng cả thư phòng. Trong phòng đặt một chiếc bàn thật lớn, trên bàn có giấy và bút mực, còn bày ra một chiếc bình sứ xinh xắn có in hình mỹ nhân đuổi bướm. Trong bình sứ chỉ cắm hai cái khổng tước linh, nhiều màu sắc tươi sáng sặc sỡ, cực kỳ mê hoặc diễm lệ. Bốn bên tường treo mấy bức tranh chữ của người nổi tiếng. Trên chiếc giá gỗ đàn đặt rất nhiều bộ sách, những thứ đồ bằng ngọc cùng đồ cổ cũng không quá 2-3 món. Đường đường là thư phòng của vương gia nhưng nhìn qua cũng chỉ giống như thư phòng của một người giàu có bình thường, không hề xa hoa chút nào. Cảm giác gọn gàng tự nhiên này làm cho Sắt Sắt nhớ tới Minh Xuân Thủy. Nhớ đến cái tên này trong lòng Sắt Sắt lại dâng lên một trận khó chịu, nhịn không được nhăn mặt nhíu mày. Giả Vô Yên đứng trước bàn, trong tay cầm một cây bút lông nhỏ, dường như đang múa bút viết văn. Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc áo quần xanh đang nghiền mực, một nữ tử mặc áo quần hồng khác đang quạt cho hắn. Thiếp thân tham kiến vương gia. Sắt Sắt nhẹ giọng nói, thản nhiên thi lễ. Giả Vô Yên không hề ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên lên tiếng, âm thanh không cao không thấp, nghe không ra cảm xúc của hắn. Đôi mi thanh tú của Sắt Sắt hơi nhíu lại, rời bước hướng đến bên người hắn, chỉ nhìn thấy tay hắn đang cầm bút lông múa bút trên mặt giấy tuyên thành. Sắt Sắt đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bàn bày ra một mảnh giấy cô điền, nét bút của hắn phóng khoáng, hạ bút lúc mạnh mẽ lúc nhẹ nhàng, lúc nhanh lúc chậm, khi thì thoáng đãng, khi thì dày đặc. Lúc này, sắc mặt của hắn ôn hòa bình tĩnh, ánh mắt tao nhã dịu dàng, dường như tâm trí đều dồn hết vào bài văn trước mắt, cho dù nàng nói chuyện gì với hắn phỏng chừng như hắn cũng không để vào lòng. Sắt Sắt đơn giản không thèm nhắc lại, ánh mắt đuổi theo ống tay áo đang rơi xuống của hắn. Những cánh hoa bay rải rác, màu mực đen nhàn nhạt thật tự nhiên miêu tả hình dáng của một đóa hoa sen. Hắn không phải đang viết chữ mà là đang vẽ tranh. Thật lâu sau hắn mới đem đầu bút mềm mại chấm vài điểm, sau đó hạ bút, chăm chú ngắm nhìn kiệt tác của mình. Phong thái tràn đầy, một bông hoa giống như hoa sen nhưng cũng không giống một loài bông hoa sen bình thường đang hiện lên trên giấy tuyên thành. Nó trông giống hoa sen nhưng cây lại không giống lá sen. Hoa sen chính là nở trong nước, còn loại hoa này lại nở trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Theo nét vẽ trong bức hoa có thể thấy được loài hoa này xinh đẹp tuyệt mỹ, có phong thái vô cùng. Sắt Sắt hơi nhíu mày, trong đầu lóe lên một cái tên là Thiên Sơn Tuyết Liên. Thiên Sơn Tuyết Liên là một loại dược thảo, không được xem là một loài hoa. Không biết vì sao Giả Vô Yên lại vẽ một bông hoa tuyết liên. Bất quá thực hiển nhiên, Giả Vô Yên đối với bức hoa tuyết liên của hắn vừa yêu quý vừa cực kỳ trân trọng yêu mến. Hắn duỗi ngón tay, cẩn thận mơn trớn từng tấc trên bông hoa tuyết liên, dường như muốn vào chạm nhưng lại sợ ngón tay chạm vào sẽ hủy đi sắc thái của tuyết liên. Lúc này vẻ mắt hắn chăm chú, đôi mắt phượng dịu dàng nhưng lại thâm trầm, tựa như có thể nhấn chìm người khác. Không phải bông hoa tuyết liên đã từng cứu mạng của hắn chứ? Trong lòng Sắt Sắt âm thầm mỉa mai. Vương gia, đóa tuyết liên này thật sự rất đẹp. Thị nữ hầu hạ đứng một bên nhẹ giọng tán thưởng. Đẹp vẫn chưa phải là tất cả. Tuyết liên là một loại hoa sen mọc trên tuyết, là một loại hoa quý nở trên đỉnh núi cao được tuyết trắng bao phủ, có thể ngạo tuyết dầm sương, còn là một loại kỳ dược quý báu. Cái bổn vương thưởng thức nhất chính là phẩm chất ngạo tuyết dầm sương của nàng. Giả Vô Yên trầm giọng nói. Sắt Sắt cong môi cười yếu ớt, chỉ là một bông tuyết liên thôi, đáng giá để hắn trân trọng yêu thương như vậy sao? Hay là trong đó còn có ngụ ý gì khác? Hay người hắn quyến luyến hâm mộ là một tiên tử tuyết liên? Nhớ tới Y Doanh Hương ngày ấy từng nói, người trong lòng hắn là một tiên nữ, sẽ không thật sự là một tiên nữ chứ? Ngươi cười cái gì? Giả Vô Yên chú ý thấy bên môi Sắt Sắt hình như có một nụ cười vô ý, lạnh giọng hỏi. Tuyết liên có thể nở trên đỉnh núi ngạo tuyết dầm sương, mà thanh liên lại có thể chống chọi với nắng nóng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nở rộ trên mặt nước. Ngạo tuyết dầm sương cũng thế, ở trong bùn mà không nhiễm bùn cũng thế, chẳng qua đều chỉ là thuộc tính riêng của mỗi loại rễ mà thôi. Nếu đem nước trong hồ chuyển thành băng tuyết sẽ khó có thể sống được, cũng giống vậy, nếu đem tuyết liên chuyển qua nước hồ niềm nam nó cũng sẽ chết. Sắt Sắt không chớp mắt nói thản nhiên. Mắt Giả Vô Yên trở nên tà mị, hiển nhiên không ngờ Sắt Sắt sẽ nói ra những lời đó. Lời nói thẳng thắn nhưng thật ra cũng có vài phần đạo lý. Chẳng qua bổn vương xưa nay vẫn chỉ yêu hoa sen trong băng tuyết, không có hứng thú với cái gì hoa sen thanh nhã gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Giả Vô Yên cười nhẹ nói, trong lời nói ẩn chứa sự tức giận. Sắt sắt cười nhẹ, không thương cũng sẽ không yêu, hắn đang tức giận sao? Thiếp hôm nay đến là để cầu xin vương gia thả thiếp ra khỏi phủ. Sắt sắt mở miệng nói gọn gàng dứt khoát. Giả Vô Yên ra lệnh cho thị nữ đem bức hoa cất cẩn thận, sau đó vỗ tay bảo các nàng lui ra. Hắn quay đầu, ánh mắt đen sâu thẳm dừng trên người sắt sắt. Áo quần thanh nhã như nước, dung mạo thanh lệ tuyệt sắc, khóe môi hàm chứa ý cười tao nhã. Trên áo không có trang sức sặc sỡ quá đáng, nhìn qua rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại thoát tục vô cùng. Ngươi vẫn hy vọng có thể rời khỏi nơi này như vậy sao? Hắn hé mắt, khóe môi nhợt nhạt chợt sáng giọng, sắc mặt giận dữ. Sắt sắt tự giễu cười nói, chẳng lẽ đã trải qua chuyện mị dược vương gia vẫn còn hy vọng thiếp ở lại trong phủ, không sợ lại thêm một lần. Câm miệng. Sắc mặt Giả Vô Yên đột nhiên có vài phần ủ rột, ánh mắt sâu u ám đang bị lửa giận thiêu đốt. Giang Sắt Sắt, ngươi cảm thấy hổ thẹn hay không? Lời như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra được sao? Giả Vô Yên tức giận nói, âm thanh lạnh lùng quyết liệt. Sự tình cũng đã làm, còn sợ gì không dám nói ra. Nếu Giang Sắt Sắt ta ở trong mắt ngươi là một nữ tử không có liêm sỉ, vậy xin vương gia hãy để cho nữ tử không có liêm sỉ như ta rời đi. Sắt Sắt vẫn giữ một nụ cười trong trẻo nhẹ nhẹ như trước. Giả Vô Yên nhìn nụ cười nhẹ trên mặt nàng, trong lòng bỗng nhiên bị kiềm hãm. Nàng cao hứng muốn rời khỏi đây như vậy sao? Ngươi còn cười được? Hắn bỗng nhiên cúi người, ngón tay thon dài nắm lấy cằm của nàng. Tay hắn hơi dùng sức, một trận đau đớn ập tới. Sắt Sắt cắn chặt răng, trong đôi mắt thanh lệ không hề có một gợn sóng sợ hãi. Hắn rốt cuộc cũng nổi giận rồi, chuyện này chứng tỏ điều gì? Là hắn để ý đến nàng sao? Sắt Sắt cũng không tự mình đa tình như vậy, đó chẳng qua là vì tôn nghiêm của một nam nhân như hắn đang bị hạ thấp mà thôi. Sự bình tĩnh cùng thong dong của Sắt Sắt làm cho khuôn mặt tuấn mỹ của Giả Vô Yên dâng lên một cảm xúc dao động. Ngươi muốn rời khỏi phủ để đi tìm nam nhân kia của ngươi sao? Hắn gằn từng tiếng không lưu tình chút nào, lạnh giọng hỏi. Phải thì sao mà không phải thì sao? Sắt Sắt nở nụ cười trong trẻo gian xảo, đáy mắt cũng là một vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn bỗng nhiên buông cằm nàng ra, lạnh lùng nói, ngươi có tin không, ta có thể giết hắn. Sắt Sắt lạnh lùng bỡn cợt nói, giết hắn, đây là đại biểu cho điều gì, tranh giành tình nhân sao? Chẳng lẽ vương gia lại thích thiếp thân? Giả Vô Yên nghe vậy, thân mình chợt cứng đờ, ánh mắt sâu u ám hiện lên một sự dao động. Vương gia sao lại phải làm như thế? Chẳng lẽ ngài không hy vọng ta rời đi hay sao? Nếu như ngài thấy việc ta rời đi sẽ làm hao tổn thanh danh của ngài thì ta có thể lặng lẽ rời đi, cũng có thể nói với cha ta làm bộ như không biết gì. Hoàng thượng cũng sẽ không biết, người khác cũng sẽ không biết, thế nào? Giả Vô Yên thản nhiên ngồi vào ghế, khoanh tay cười nhạt nói, ngươi, đừng, vọng, tưởng. Ánh mắt Sắt Sắt buồn bã, chẳng lẽ hắn muốn cầm tù nàng cả đời sao? Bất quá nếu như ngươi có thể thần không biết quỷ không hay tự mình trốn ra khỏi vương phủ giống như đêm đó ngươi ra ngoài tìm nam nhân kia, nếu như ngươi làm được thì bổn vương có thể suy nghĩ để cho ngươi rời đi. Nhìn dáng vẻ mất mát của Sắt Sắt, Giả Vô Yên bỗng nhiên mở miệng nói, được, một lời đã định, bốn ngựa khó theo. Đến lúc đó mong vương gia đừng nuốt lời. Sắt Sắt nói một cách lạnh lùng. Ánh mắt chuyển động, ánh mắt nàng luôn lạnh lùng quyết liệt như vậy, sắc bén như vậy, lại quật cường như vậy. Chỉ một cái chớp mắt, Giả Vô Yên đã bị dáng vẻ này của nàng làm cho rung động. Đầu tiên là để Thanh Mai cùng Tử Mê rời khỏi phủ, sau đó nàng chờ đợi thời cơ để thoát ra ngoài. Rốt cuộc cũng có một ngày Giả Vô Yên vào cung gặp Thái Hậu, đêm khuya Sắt Sắt liền hành động. Kinh công của nàng thật dễ dàng tránh được bọn thị vệ, đến được mảnh rừng khúc sau viện. Nàng muốn phá trận, mảnh rừng này rất rộng lớn, như vậy có thể tránh đi qua rừng trúc. Dùng kinh công bay qua rừng trúc thì có thể tránh được trận pháp. Nhưng Sắt Sắt nhìn ra nàng không thể lập tức phóng qua đó, giữa đường cần phải dừng chân để thở. Nhảy qua đó tất yếu sẽ đạp lên ngọn trúc, nhưng trên ngọn trúc có cơ quan, như vậy gần nhất nàng đã bị bước đến chỗ sáng, nếu bị ám vệ phát hiện. Đến lúc đó cung nỏ sẽ bắn ra, không nghi ngờ chắc chắn nàng phải chết. Vậy nên chỉ còn cách tiến vào rừng phá trận mới có một tia hy vọng. Ban đêm rừng trúc thật tĩnh lặng làm người sợ hãi, chỉ có ánh trăng xuyên qua những cành trúc, tỏa ra một thứ ánh sáng mơ hồ dịu dịu. Sắt sắt cẩn thận chuyển động thân mình, vô cùng thận trọng, không dám lơ là. Trận pháp trong rừng trúc này cùng với rừng trúc trong Tuyền Ki phủ rõ ràng không giống nhau. Nàng cảm giác được dưới chân mình từng bước đi đều là cạm bẫy, nếu như lơ là, không chỉ bị rừng trúc vây khốn mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nàng đoán rằng chuyện mình có võ công đã bị Dạ Vô Yên biết, nếu không hắn cũng sẽ không cùng nàng đánh cược như vậy. Nhưng nàng vẫn luôn che giấu rất tốt, nếu nói để lộ ra sơ hở cũng chỉ có đêm nàng ra khỏi phủ giải mị dược bị lộ ra. Dù sao, nàng cũng phải thần không biết quỷ không hay đi ra khỏi phủ. Hắn đã biết cũng tốt, miễn cho nàng phải che che giấu giấu. Ở trong mắt hắn, nàng vốn là một nữ tử không có liêm sỉ, hơn nữa còn là người đàn bà đanh đá. Sợ là trong cảm nhận của hắn, nàng so với một nữ tử thấp hèn còn kém xa. Một đám mây u ám bay qua, che khuất ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cả khu rừng trúc trong nháy mắt chỉ còn lại một mảnh u ám trầm tĩnh. Không cẩn thận bước nhanh hơn một chút, nàng dường như đã đụng vào một sợi dây nhỏ. Sắt sắt nhẹ nhàng nhíu mày, thầm than không xong rồi, chắc hẳn là đã động đến cơ quan. Quả nhiên trong phút chốc, phi tiêu từ bốn phương tám hướng phóng tới. Trong bóng đêm, những mũi nhọn vụt tới, ánh sáng lạnh thấu xương. Sắt sắt nhếch môi cười nhẹ, bình tĩnh cởi áo ngoài ra cầm trong tay, thầm vận nội lực, nhẹ nhàng giơ lên. Chỉ một thoáng, áo quần như một cánh buồm đón gió, trong nháy mắt phồng lên, lại giống như một chiếc ô không ngừng xoay tròn, bảo vệ người phía sau. Toàn bộ phi tiêu đều bị ngăn trở, nửa phần gần như cũng không thể đến được trước người nàng. Một trận phong ba nổi lên, toàn bộ đều rơi xuống mặt đất. Sắt sắt cười khẽ, dùng ám khí đối phó với Tiêm Tiêm công tử, nàng không phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Trước kia khi tập luyện sử dụng ám khí, cái nàng học trước tiên là làm thế nào để né tránh ám khí. Vầng trăng lạnh theo đám mây hiện ra, lại tỏa ra ánh sáng nhu hòa,